Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày khi Triệu Minh Đức rời đi, Trương Sảo Linh đã lộ ra vẻ lo lắng. Bà không ngờ gia cảnh của Quý Nam Tư lại như vậy. Những gì Triệu Minh Đức nói cũng không phải là không có lý. Sau buổi trưa, Trương Sảo Linh đã đưa ra lời mời. Sau khi lượng khách giảm dần, bà đã gọi điện thoại cho Triệu Tây Bối và muốn cô đưa Quý Nam Tư về nhà ăn tối, nhân tiện xem kỹ tính cách của Quý Nam Tư. 5:30 chiều, Quý Nam Tư đặt tài liệu trong tay xuống, gọi điện thoại nội bộ cho thư ký, yêu cầu hủy bỏ tất cả các bữa tối vào buổi tối, sau đó mở cửa phòng nghỉ. Nhưng vừa mở cửa ra, trong mắt Quý Nam Tư tràn đầy kinh ngạc. Mặt trời đã lặn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào Triệu Tây Bối đang nằm trên giường. Dưới ánh sáng như vậy, cả phòng ngủ đều nhuộm một tầng vàng. Triệu Tây Bối cũng không biết là nóng hay sao mà đạp tung chăn ra, cuộn tròn ôm lấy người mình. Cô đang ngủ ngon lành dưới chăn, nhưng hai cặp đùi trắng như tuyết lại lộ ra rực rỡ trước mắt người ta. Đôi chân thon thả như được dát vàng khiến Quý Nam Tư cứng người lại, màu mắt càng ngày càng sẫm lại. Lặng lẽ nuốt nước bọt, Quý Nam Tư nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi về phía Triệu Tây Bối. Hắn như tình cờ đặt một tay lên, nhưng nó chỉ chạm vào khuôn mặt của Triệu Tây Bối, tuyệt vọng nói với bản thân rằng không được nhìn vào chân cô. Khi tay Quý Nam Tư chạm vào mặt Triệu Tây Bối, Triệu Tây Bối gầm gừ và từ từ mở đôi mắt mơ hồ ra. Vừa mới làm quen với ánh sáng đã thấy Quý Nam Tư ngồi bên cạnh mình, nhìn cô với nụ cười trên môi. Tại sao anh lại ở đây? Triệu Tây Bối vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn mê mang không biết mình đang ở đâu, vì vậy đã thốt ra câu này với Quý Nam Tư. Em quên rồi sao? Anh đón em vào buổi trưa và đưa em đến văn phòng của anh. Quý Nam Tư xoa tóc cô, mạnh mẽ kéo cô lên, lặng lẽ dùng chăn che đi đôi chân dài quyến rũ của cô. Ồ, Triệu Tây Bối thản nhiên đáp, sau đó đột nhiên nghĩ đến cảnh vừa rồi hai người suýt nữa lao súng cướp cò trên giường này, cả khuôn mặt lại đỏ bừng. Quý Nam Tư biết chắc chắn cô đã nghĩ đến chuyện vừa rồi nên hắn chỉ giả vờ như không nhìn thấy, kéo cô lên, hôn nhẹ lên trán cô, trầm giọng nói. Mẹ còn đang đợi chúng ta về nhà ăn cơm, nhanh lên và chuẩn bị đi nào. Triệu Tây Bối vì những gì hắn nói mà không dám ngẩng đầu lên, nghĩ đến vừa rồi nhận được điện thoại của Trương Sảo Linh, cô vội vàng gật đầu và nhanh chóng thu dọn. Thu dọn xong mọi thứ, Quý Nam Tư đưa Triệu Tây Bối ra khỏi văn phòng, lúc này người trong văn phòng vẫn chưa tan sở, nhìn thấy Quý Nam Tư đi ra đều cung kính chào hỏi. Nhân tiện, những người tham dự bữa tiệc lần trước tại Quý gia sẽ gọi Triệu Tây Bối là Triệu tiểu thư, bây giờ những người khác sẽ biết tâm trạng tốt của chủ tịch Quý gia cả buổi chiều đến từ đâu. Triệu Tây Bối không ngừng mỉm cười, cuối cùng cũng vào được thang máy đặc biệt của tổng tài. Quý Nam Tư khẽ mỉm cười nhìn Triệu Tây Bối vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, vừa bước vào thang máy, cô lập tức vẻ mặt chua xót, khuôn mặt tươi cười của cô thật sự rất phong phú, mỗi ngày chỉ cần nhìn cô thôi cũng khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Tại sao em cảm thấy mình như một con khỉ trong sở thú vậy nhỉ? Triệu Tây Bối không thể không phàn nàn. Không phải nhân viên của tập đoàn Quý thị nhìn cô ấy như nhìn một con khỉ sao? Tạo cảm giác như bọn họ đang quan sát cô như động vật vậy. Em không cần phải chú ý đến họ, chỉ cần giả vờ như em không nhìn thấy họ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Nam Tư kéo tay Triệu Tây Bối ra khỏi thang máy. Nói thì dễ, làm sao bạn có thể không quan tâm? Trong lòng Triệu Tây Bối, tòa nhà của tập đoàn Quý thị đã được đưa vào danh sách đen, sau này cô ấy không thể đến được nữa, nếu như cô ấy đến vài lần như vậy, khuôn mặt của cô ấy sẽ co giật vì giữ khuôn mặt cười quá lâu mất. Hai người lái xe đến quán mì của Trương Sảo Linh, trên đường đi Quý Nam Tư rẽ vào mua một ít quà, vì đang là giờ cao điểm nên dù rời đi sớm nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Vì vậy, khi bọn họ đến nơi thì đã hơn 7 giờ tối. Mẹ, chúng con đã trở lại. Triệu Tây Bối chạy vào bếp như một cơn gió, vòng tay qua eo Trương Sảo Linh và hôn lên mặt bà. Các con đến đây ăn tối phải không? Đi rửa tay và chuẩn bị ăn đi. Trương Sảo Linh mỉm cười và quay sang Triệu Tây Bối, nhưng động tác trên tay của bà ấy vẫn không chậm lại chút nào. Mẹ, xin lỗi đã làm phiền mẹ, mẹ nấu ít món ăn tự nấu đi. Lúc này, Quý Nam Tư cũng đi tới cửa phòng bếp, cười nói với Trương Sảo Linh. Không biết có phải vì Triệu Minh Đức đã đề cập đến thân phận của Quý Nam Tư hay không, nhưng Trương Sảo Linh khi đối mặt với Quý Nam Tư có chút không thoải mái, Vì vậy bà chỉ chào đón hắn ta một cách thẳng thắn. A Tư đến rồi sao? Mau ra ngoài ngồi đi, sao lại vào đây như thế này? Quý Nam Tư đi đến phòng khách sau khi nói vài lời lịch sự, Triệu Tây Bối đưa hắn đi rửa tay. Quý Nam Tư thì thầm vào tai Triệu Tây Bối, em nghĩ tại sao mẹ chúng ta lại đột nhiên yêu cầu chúng ta trở về ăn tối? Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy hôm nay Trương Sảo Linh nhìn hắn có chút kỳ quái. Không phải mẹ nói nhớ em sao? Còn có thể là vấn đề gì? Triệu Tây Bối nhìn Quý Nam Tư một cách kỳ lạ, không hiểu tại sao hắn ta lại hỏi một câu hỏi như vậy. Anh không biết, anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong lúc nhất thời không biết đáp án, hai người rửa tay xong liền ngồi vào bàn ăn, Triệu Tây Bối thỉnh thoảng đi phòng bếp giúp bưng bát đĩa. Rất nhanh, một bàn đồ ăn tự nấu đơn giản đã chuẩn bị xong, nhưng đối với một nhà Triệu Tây Bối mà nói, một bàn đồ ăn này cũng coi như phong phú. Hoa, mẹ ơi, hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại làm nhiều món ăn thế? Nhìn những món ăn trên bàn, Triệu Tây Bối cũng cảm thấy Trương Sảo Linh hôm nay có chút kỳ lạ. Không có gì, đã lâu con không ở nhà ăn cơm, A Tư cũng là lần đầu tiên ở nhà chúng ta ăn cơm, cũng không biết hắn thích ăn cái gì, liền làm thêm mấy món. Trương Sảo Linh lảng tránh nói, ồ, hóa ra là mẹ làm cho A Tư, chao ôi, xem ra địa vị của con gái này trong lòng mẹ đã tụt dốc thảm hại rồi. Triệu Tây Bối thở dài, nhưng đôi đũa không ngừng, một bên ăn một bên gắp thức ăn cho Trương Sảo Linh. Con bé này, ăn mà còn nói nhiều như thế. Trương Sảo Linh mỉm cười liếc nhìn Triệu Tây Bối và nhìn Quý Nam Tư với ánh mắt mơ hồ. Quý Nam Tư đã sớm cảm thấy Trương Sảo Linh hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài vào lúc này, hắn chỉ lặng lẽ ăn và thỉnh thoảng nhặt xương cá cho Triệu Tây Bối. Trương Sảo Linh trong bí mật quan sát Quý Nam Tư. Thấy bất cứ khi nào hắn ta nhìn Triệu Tây Bối thì trên mặt đều có một nụ cười đắm đuối, trái tim treo lơ lửng một ngày cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút. Sau khi mấy người ăn xong, Triệu Tây Bối vội vàng đi rửa bát, Quý Nam Tư từ chối đề nghị của Trương Sảo Linh là xem TV trong phòng khách, đi theo Triệu Tây Bối để rửa bát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng làm việc nhà, nhưng khi vào quân đội, hắn phải tự rửa bát. Theo thời gian anh tự nhiên học được một chút, cho nên rửa bát với Triệu Tây Bối còn nhanh hơn Triệu Tây Bối. Cách Trương